Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 chết thật rồi. Từ Khuyết, ngươi phải hiểu được, ta thực ra đã chết. Cưa Điện chậm rãi ngẩng đầu, dưới hắc bào mặt đen kịt một màu, ta không biết ta chết bao lâu. Khi tỉnh dậy ta đã xuất hiện ở nơi này, cùng ta cùng đi, còn có ta phòng làm việc. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn bốn phía, cau mày nói, từ bên ngoài nhìn, cái cao ốc này một tầng lầu mặt nạ cũng không phải là diện tích rất lớn. Nhưng là ngươi gian phòng này, thật giống như rất lớn. Cái thế giới này có rất nhiều sự tình không cách nào giải thích. Từ Khuyết, ngươi rất thông minh, không thích bị người trưởng khống loại cảm giác đó. Nói thật, ta cũng không thích, bất quá này building lựa chọn ngươi, tự nhiên có hắn đạo lý. Vậy ngươi liền muốn giống như hoàn thành trò chơi như vậy. Theo hắn trò chơi tiếp tục hạ liền có thể đi. Cưa Điện là Từ Khuyết khuyên bảo đạo. Ta hiểu được sư phụ. Từ Khuyết dùng sức gật đầu. Bất quá ta kỳ quái là, ngươi ở nơi này chế tạo những thứ này đạo cụ là nơi nào tới? Ngoài ra, các ngươi có thể không thể đi ra ngoài. Còn nữa, tối hôm qua ta ở nhà máy thật sự trải qua trò chơi. Có phải là ngươi hay không kiệt tác, bị ngươi bắt cóc những ngưỡng người kia ngươi bắt đi sao? Từ Khuyết một hơi thở hỏi rất nhiều, chủ yếu là hắn mấy ngày nay tích lũy rất nhiều nghi vấn. Rất muốn biết rõ những sự thật này. Ở ngươi mở ra nơi này trước, ta một mực ở chính mình bên trong công xưởng. Sau đó, ta nghe đến ngươi triệu hoán. Ngươi tài liệu ta đều biết rõ ràng. Sau đó, có người trợ giúp ta đem ba người kia bắt trở lại. Theo ý của ngươi, ngươi đi ta nhà máy dùng không tới một giờ. Nhưng là thực ra, ta làm chuẩn bị ngươi sự tình, đã chuẩn bị hơn một ngày. Ta hiểu được, ta cùng sư phụ ngươi lúc trước vị trí không gian tốc độ thời gian trôi qua là không như thế. Từ Khuyết nói, ngươi rất thông minh, bất quá ta hy vọng ngươi không muốn hỏi tới nữa. Mỗi một bày ra trò chơi nhân đều không thích chính mình trò chơi bị người đánh vỡ. Liền giống như ta, Cưa Điện khàn khàn nói. Từ Khuyết gật đầu một cái, lui ra ngoài. Lúc này Trương Dĩnh đã đổi xong bằng hữu mang đến quần áo. Ở cửa cùng Lý Nhị Cẩu phơi thái dương, thấy Từ Khuyết đi ra, Trương Dĩnh liền hỏi, lão lão ông chủ, nghe người nhân viên nói, trong phòng này cảnh tượng đều là ngươi chính mình thiết kế à? Không sai, vậy ngươi cũng thật là lợi hại. Con mắt của Trương Dĩnh bên trong đều là tiểu tinh tinh, thật rất đáng sợ. Bây giờ ta cũng muốn không thông, cô bé kia là thế nào từ trong máy truyền hình chui ra ngoài? Ma thuật thôi, cũng tỉ như rất nhiều ma thuật đi, cũng rất để cho người ta khiếp sợ. Nhưng kỳ thật phía sau đều có tiểu nguyên lý, hiểu không? Được rồi, không không không, bất quá ông chủ, những căn phòng khác bên trong cũng có thể đi thăm sao? Trương Dĩnh hiếu kỳ nói, dĩ nhiên. Có thể, bất quá tạm thời không được, ta còn không tạo tốt. Từ Khuyết cười một tiếng, các ngươi không sai biệt lắm đi trường học chứ. Nhanh đi đi, quay đầu cho ta nhiều giới thiệu chút kinh doanh là được. Ân ân, Trương Dĩnh cùng nữ đồng bạn, rất nhanh rời đi. Từ Khuyết dành thời gian nhìn một chút menu, phát hiện kinh sợ giá trị nhiều hơn 20 điểm. Vốn là tối hôm qua bởi vì chữa trị hai tay mình duyên cớ, kinh sợ giá trị đã tiêu hao sạch. Nhưng là hôm nay, bởi vì Trương Dĩnh liên tục xông Sadako căn phòng cùng Cưa Điện căn phòng, cho nên kinh sợ giá trị nhiều hơn 20 điểm. Hơn nữa, Từ Khuyết chú ý tới, bởi vì đã mở ra phòng số 110 cảnh tượng, cho nên phía trên nhiều hai cái nhiệm vụ cảnh tượng. Thực tập nhiệm vụ 1, quỷ dị y viện, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 2, lầm bầm lầu bầu hàng xóm, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 3, ác mộng nhà quỷ, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 4, phía sau có người, kinh khủng chỉ số. Lần trước mở ra Sadako căn phòng sau đó, nhiều hơn 3 cái thực tập nhiệm vụ. Lần này mở ra phòng số 110 căn phòng, chỉ nhiều ra 2 cái thực tập nhiệm vụ. Này nhiệm vụ chỉ sợ là ngẫu nhiên sinh thành chứ. Từ Khuyết âm thầm nghĩ tới. Trước mắt đến xem, kinh khủng chỉ số càng cao, đối với ta nguy hiểm càng cường đại. Cho nên tạm thời mà nói, ngược lại có tinh mấy thấp nhiệm vụ có thể tiến hành. Ta cũng không cần phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tiến hành nguy hiểm đại nhiệm vụ. Từ ca, lúc này Lý Nhị Cầu tới. Ta đi bên trong đi nhà cầu. Như vậy, Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Bên trong quả thật có một cái nhà cầu. Bất quá lần đầu tiên lúc đi vào sau khi, Từ Khuyết liền thử mở ra. Căn bản không mở ra. Bên trong nhà cầu tạm thời còn không có thu thập xong. Người trước hết đi đối diện trong tân quán công cộng phòng vệ sinh truy cập đi. Vậy cũng tốt. Chờ Lý Nhị Cầu vừa đi, Từ Khuyết đã cảm thấy có cần phải mở ra trong tân quán phòng vệ sinh. Như vậy dễ dàng một chút. Những căn phòng khác cũng phải tranh thủ nhiều mở ra một chút. Như vậy khách hàng mới có càng nhiều lựa chọn đi vào đi thăm. Từ Khuyết nghĩ qua, quả thực không được. Hắn ngay tại Mãnh Quỷ Lâu bên cạnh dựng một nhà ở. Bất quá điều này cần không ít tiền. Chính mình tạm thời còn không có giàu có như vậy. Buổi trưa thời điểm, Từ Khuyết ra ngoài liên lạc một nhà làm nhôm cửa hợp kim cửa sổ. Để cho bọn họ đi tới thiết kế một cái đơn sơ thu lệ phí cửa sổ. Tương tự với tiểu khu phòng an ninh, bất quá diện tích hắn làm nhiều rồi 20 thước vuông. Phía sau chuẩn bị thả một tấm giường nhỏ, có thể nghỉ ngơi. Nhôm cửa hợp kim cửa sổ ông chủ biểu thị ok, chi phí là 20.000 bát. Từ Khuyết tự nhiên không cầm ra nhiều tiền như vậy, cho nên liền nói thiếu một nửa, còn lại tiền quá 2-3 tháng cho. Nhôm cửa hợp kim cửa sổ ông chủ cũng đồng ý, dù sao hắn trong đầu nghĩ Từ Khuyết kinh khủng lầu liền mở ở nơi này. Chạy hòa thượng miếu không chạy được, cái này sự tình làm xong sau đó, Từ Khuyết đi vào lại quét dọn một lần, sau đó đi sở cảnh sát. Muốn dò xét một chút, Từ Minh cảnh sát thật chết chưa? Từ Minh, đúng vậy, hồi trước không phải là hắn làm cho ta một cọc đánh nhau vụ án mà. Có chút việc muốn tìm hắn hỏi một chút, Từ Khuyết nhìn trong phòng làm việc một cái nữ cảnh sát. Mỉm cười, nữ cảnh sát nghe sắc mặt cổ quái, nói, Từ Minh cảnh quan a, sáng sớm hôm nay sẽ không tới đây, không có tới sao? Ừ, đi trong nhà hắn cũng đã hỏi, nhân mất tích, bây giờ thật là nhiều người chính tìm hắn đây. Vừa nói, nữ cảnh sát liền lẩm bẩm, kỳ quái, hôm nay thoáng cái mất tích 3 người. 3 người sao? Từ Khuyết lẩm bẩm nói, Lý Quốc Vân, Từ Minh, Lý Quảng Minh, vừa vặn 3 người, bọn họ cũng đã chết, cho nên mất tích. Từ Khuyết đi ra sở cảnh sát. Cùng hắn suy đoán như thế, ở tối hôm qua trong trò chơi, Lý Quyên 3 người đều chết hết. Trong cuộc sống thực tế, quả nhiên mất tích, giống như cưa điện nói, đây là bọn hắn cứu rỗi. Buổi trưa tùy tiện ăn một chút cơm, trở lại Mãnh Quỷ Lâu sau đó, liền thấy 3 nữ sinh cùng 3 cái nam sinh phân biệt sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa. Hỏi thăm Lý Nhị Cầu sau đó, Từ Khuyết mới biết, này 6 cái nam nữ là thừa dịp buổi trưa tới khiêu chiến Mãnh Quỷ Lâu. Bọn họ phân 2 lần tiến vào Sadako căn phòng. Nữ sinh một tổ mới đi vào 5 phút liền bị dọa đi ra. Nam sinh một tổ tốt hơn điểm, sau mười mấy phút mới bị hù dọa ra. Một cái người cao gầy hoảng sợ nói, quỷ, ta đụng phải quỷ quần áo, nhưng là trong tay ta. Lại từ thân thể nàng đi xuyên qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.